ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 446, yêu quý chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành nhìn thời gian mới 5 giờ, còn sớm, em nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay anh xử lý xong công việc liền trở về. Cô Thanh Thanh nhìn anh đi vào rửa mặt, mặc tốt quần áo, thực mau cầm áo khoác, đi ra ngoài, sau đó đi xuống lầu, lại ra cửa phòng, lên xe, xe càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Cô ngã về giường lớn, nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, chỉ có một loại ảo giác tự diễu. Gần đây Lãnh Tư Thành là đối với cô tốt hơn rất nhiều, nhưng kia thì thế nào? Từ Tử Bội vừa có một chút gió thổi cỏ lay, lập tức câu anh đi qua. Đi làm, cô một đường lắc lư đi công ty, không nghĩ tới, Từ Tử Câm nhiều ngày không thấy lại có thể tới. Từ Tử Câm vừa thấy cô tới liền khiêu khích, muốn biết người trong lòng anh Tư Thành là ai không? Buổi chiều chủ nhật lại đây, tôi tự mình cho cô xem. Nơi Từ Tử Câm chặn cô Thanh Thanh, vừa lúc đã có một nhóm người ngồi thang máy đi hết toàn bộ. Đại sảnh trống trải, chỉ có hai người bọn họ ở đây. Cô Thanh Thanh nhìn cũng không liếc mắt nhìn Từ Tử Câm một cái, trực tiếp đi về phía trước một bước, ấn phím thang máy đi xuống. Chờ thang máy tới, cô trực tiếp ngẩng đầu chuẩn bị đi vào, lại bị Từ Tử Câm giữ chặt. Này, cô nghe được không? Ai biết, cô Thanh Thanh chỉ là nhàn nhạt hất tay cô ta ra. Còn ghét bỏ vỗ vỗ quần áo của mình chỗ cô ta cầm, như là bị cô ta sờ qua sẽ rất dơ. Sau đó nhấc chân, bước đi vào. Xoay người, đôi mắt cô vừa nhấc, vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía Từ Tử Câm. Vậy thì thế nào? Từ Tử Câm sừng sốt, cái gì vậy thì thế nào? Có thể thế nào, kia còn cần nói sao? Đương nhiên là cô Thanh Thanh thoái vị nhường hiền, để chị gái của cô và Lãnh Tư Thành người có tình thành quyến thuộc a, cô ta là đứa con gái của người hầu. Lén chiếm vị trí lãnh phu nhân 3 năm, hưởng thụ đãi ngộ cực hạn 3 năm, đã là tổ tiên cô ta tích đức. Từ Tử Câm còn muốn nói cái gì đó, cửa thang máy chợt đóng lại, cô Thanh Thanh một khuôn mặt lạnh lên lầu. Từ Tử Câm từ nhỏ đến lớn còn chưa từng chịu qua làm lơ như vậy, sau khi sừng sốt, nháy mắt lửa giận nghịch thiên. Cô Thanh Thanh đó là có ý tứ gì, khinh thường cô sao? Vừa lúc một chuyến thang máy bên cạnh tới rồi, cô ta lập tức chen vào, chờ đến tới trên lầu rồi. Từ Tử Câm đi ra, cô Thanh Thanh liền đi ở phía trước, cô ta lập tức tiến lên hai bước, tay vừa đặt, giữ chặt bả vai cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh, cách chương.